người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, không có người nào có thể chân chính trên ý nghĩa trở lại quá khứ. Vô số dây leo từ mặt đất chui ra, điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc biến thành một vách tường ngăn cản tại Canophia trước mặt. Yêu tinh vương Greenery, nàng xuất thủ, gọi ra dây leo vách tường đem Canophia bảo vệ. Hỗn đản, chiêm bạc sư phát ra cuồng loạn tiếng giống. Thất bại, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Rõ rệt trong lịch sử, thứ nhất chân tổ Canophia liền là chết ở chỗ này. Kết quả bởi vì hắn nhúng tay, dẫn đến đối phương không chết. Nhưng, hắn cũng không có làm cái gì à? Là ngươi, khẳng định là ngươi. Chiêm bạc sư hận hận chằm chằm vào Tây Sivia. Thời gian sủng nhi, ma thần chó săn, trắng tinh linh, nguyệt thần y nguyên sẽ giáng lâm. Chiêm bạc sư hướng phía tế đàn tiến lên. Hắn quẹt làm bị thương tay của mình. Máu tươi chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống ở trên mặt đất. Tây Sivia nhìn đến đây, nàng lo lắng kêu lên. Mau ngăn cản hắn. Hắn tại sử dụng bí pháp triệu hoán nguyệt thần. Tiến trình của lịch sử bên trong, nguyệt thần cũng không thể triệu hoán thành công. Nhưng trước mắt bái nguyệt giáo đồ, rõ ràng có vấn đề. Đối phương là đến từ tương lai sinh linh, nắm giữ cái này viễn siêu thời đại này bí pháp. Nếu là đối phương sử dụng cái kia bí pháp, có lẽ thật sẽ đem nguyệt thần triệu hoán đi ra. Kỳ thật không đợi Tây Sivia nói ra, Canophia cùng yêu tinh vương thì là đã hành động. Phía trên chiến trường, bị đám người cho nên lãng quên vu sư chi thư nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Hợp tác, tình huống có điểm gì là lạ? Bất luận là cái kia tinh linh, vẫn là cái kia bái nguyệt giáo đồ. Vu sư chi thư nhìn ra hai người kia chỗ không đúng. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Bọn hắn, không thuộc về cái này thời không? Cao cấp gia trả lời. Thời không, đây là cao chỗ tư tưởng. Áp đảo trí cao tam nguyên tố phía trên. Cấp thứ tư nguyên tố. Thời không nguyên tố, thời không nguyên tố. Tên như ý nghĩa. Thời gian nguyên tố cùng không gian nguyên tố dung hợp, chính là thời không nguyên tố. Nhưng trí cao tam nguyên tố, cao trước mắt chỉ thi triển qua hỗn độn nguyên tố. Thời gian cùng không gian không có sâu như thế nào nhập nghiên cứu. Chớ nói chi là đem thời gian cùng không gian dung hợp thời không nguyên tố. Hợp tác, tương lai người, thật sự có thể trở lại quá khứ, cải biến quá khứ. Vu sư chi thư đưa ra vấn đề. Rất không có khả năng. Cao cho ra trả lời có chút do dự. Hắn cho là trở lại quá khứ, cải biến quá khứ, trong này trên lý luận là có thể, nhưng không thể dính đến bản thân mình. Nói cách khác, muốn trở lại quá khứ, cải biến quá khứ, như vậy nhất định phải đứng ở một cái trung tâm bên trên. Cái kia chính là, mình không thể tồn tại ở bộ này trong lịch sử. Mình chỗ tồn tại lịch sử, mình vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Đây là cao năm đó đối thời gian lĩnh vực hơi bước chân về sau cho ra kết luận. Liền giống với, trong tương lai, vì cải biến tiếc nuối, trở lại quá khứ cứu được người nào đó, khiến cho tránh cho tử vong kết cục sau đó. Lịch sử bị cải biến, người kia không chết, thân ở quá khứ mình, cũng chịu ảnh hưởng, quá khứ mình bị ảnh hưởng, tương lai mình cũng bị ảnh hưởng. Sau đó tương lai mình trải qua cái kia cát đều bị phủ định, đã tương lai mình trải qua hết thảy đều bị phủ định. Không có người xuyên qua thời không trở lại quá khứ cải biến lịch sử. Như vậy lịch sử lại sẽ quay về bộ dáng của ban đầu. Đây là một cái vô hạn tuần hoàn, không cách nào giải khai vòng. Muốn cải biến quá khứ, cải biến lịch sử, chỉ có mình nhảy ra đầu này thời gian trục mang, mình tồn tại vết tích. Từ trong lịch sử hoàn toàn biến mất, lúc kia chính mình mới có thể tùy ý cải biến những cái được gọi là lịch sử. Cao cho vu sư chi thư giảng giải một cái này phức tạp tri thức. Hợp tác, cái này thời gian lĩnh vực, thật đúng là phức tạp. Dù là vu sư chi thư bực này đồ vật, trong lúc nhất thời cũng có chút đầu óc choáng váng cảm giác. Bất quá, dựa theo hợp tác ngươi nói như vậy, trước mắt cái kia hai cái sinh linh lại giải thích như thế nào? Bọn họ đích xác là từ tương lai trở lại quá khứ. Cao lúc này trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó mới mở miệng, cùng Vu sư Chi Thư giao lưu. Bọn họ đích xác là trở lại quá khứ không giả, nhưng bọn hắn trở lại quá khứ thật chính là bọn hắn quen thuộc cái kia quá khứ. Cao Thủy Trung nhận vì thời gian của mình phán đoán suy luận không có vấn đề. Tây Sivia cùng cái kia Bái Nguyệt giáo đồ, bọn hắn không cách nào trở lại đúng nghĩa quá khứ. Trên thế giới, không có người nào có thể chân chính trên ý nghĩa trở lại quá khứ. Đây chính là cao chỗ nhận định lý niệm. Cho dù là hắn tư tưởng bên trong, nhảy ra dòng sông thời gian tồn tại, bọn hắn có thể qua lại quá khứ, cải biến quá khứ, nhưng đối với cái kia tồn tại mà nói, đây hết thảy còn có thể xem như quá khứ. Nhảy ra dòng sông thời gian, đem mình tồn tại ở trong lịch sử vết tích, khái niệm, xóa đi, từ chúng sinh ký ức trong đầu xóa đi. Quá khứ không có người kia tồn tại qua mảy may vết tích. Dù là đối phương làm sao sửa chữa cái này quá khứ, cũng vô pháp ảnh hưởng đến bản thân hắn. Nhưng mình chỗ không tồn tại đi qua, còn có thể xem như quá khứ. Mình sửa đổi, nhất định là mình chỗ không tồn tại lịch sử. Converter Miss Dux, bọn hắn, bất quá là từ một đầu thời gian tuyến, đi vào một cái khác đầu thời gian tuyến, cũng không phải là tại ban đầu thời gian tuyến bên trên đi ngược dòng nước. Ta có một loại ý nghĩ, nếu như có một ngày, tất cả thời gian tuyến kiềm chế, vô số đầu dây bên trong, vô số cái mình, tất cả đều quy về một thời điểm, sẽ như thế nào đâu? Cao ý nghĩ, để Vu sư Chi Thư cảm giác được đau cả đầu. Thời gian tuyến cái gì? Quá mức phức tạp, thân là quy tắc sản phẩm hắn, y nguyên rất khó đi tìm hiểu. Hợp tác, xem ra ngươi cần cho thế giới thăng cấp. Lại không thăng cấp, ta đều không thể đuổi theo ý nghĩ của ngươi. Hiện tại Vu sư Chi Thư rõ ràng có thể cảm giác được. Cao bị vây ở mặt trăng đoạn thời gian này, mặc dù liền lực lượng mà nói không có rõ rệt tăng lên, nhưng đối phương lý luận tri thức càng ngày càng đáng sợ. Đáng sợ đến, hắn thân là thế giới quy tắc sản phẩm, đều có chút theo không kịp tình trạng. Phải biết, hắn thân là thế giới quy tắc sản phẩm, hắn năng lực phân tích, kiến thức của hắn tiêu chuẩn, liền là cùng quy tắc móc nối. Tựa như là đẳng cấp thấp thế giới, không có sinh ra siêu phàm lực lượng, thân là quy tắc sản phẩm Vu sư Chi Thư, liền vĩnh viễn không cách nào lý giải siêu phàm lực lượng đồng dạng. Muốn triệt để lý giải thời gian khái niệm những này, cần trước mắt thủy nguyên thế giới không ngừng thăng cấp. Nhanh, đã có tại kế hoạch, đợi ta từ nguyệt bên trong phá xuất. Cao lực lượng tăng trưởng kỳ thật không chậm, chiếm cứ vô số pháp, truyền xuống vô số pháp. Chúng sinh tu luyện, mỗi một người tu luyện người đều có thể mang cho hắn lực lượng tăng phúc, đều sẽ để hắn càng cường đại. Đây chính là hắn giai đoạn trước thực lực cấp tốc tăng lên nguyên nhân. Nhưng cứ như vậy, liền không có cách nào hảo hảo mà lắng đọng xuống. Đến thần tinh, gần như bất hủ tuổi thọ tới nói, thời gian khái niệm hẳn là lấy vạn năm làm đơn vị mới đúng. Nhưng cao đến thần tinh thời điểm mới không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại bởi vì nguyệt chi tinh linh nguyên nhân, hắn bị ép tại mặt trăng nơi này, tiêu tốn mấy vạn năm thời gian đến hảo hảo mà lắng đọng. Bây giờ, hắn có thể cảm giác được, quy tắc lĩnh vực, gần trong gang tấc, Vu sư Chi Thư cùng Cao Vô Ích, nhàn nhã nói chuyện trời đất thời điểm, phía dưới mọi người đã đánh túi bụi, Bái Nguyệt giáo đổ dốc toàn bộ lực lượng, đi ngăn lại yêu tinh vương cùng Canophia, mà Canophia các nàng thì là liều mạng đi ngăn cản Nguyệt thần giáng lâm. Cuối cùng, ha ha ha, vĩ đại Nguyệt thần bệ hạ, hưởng ứng ngài tín đồ triệu hoán, giáng lâm a, giữa thiên địa, tứ trụ chi quang lần nữa phóng lên tận trời. Một đạo ánh trăng chi trụ từ trên trời giáng xuống chính là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.